Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 957, Luân Hồi. Phương Bắc tiết cảnh Vọng Thiên Khuyết Thành, thành Nam bên ngoài sân bay. Cao Khánh Thần cùng Tiêu Đằng Đạt nhìn qua một khung quân cơ chậm rãi hạ xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, cũng nhìn thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt. Trong buồng phi cơ, Vinh Đào Đào ôm trong ngực Tiểu Mộc Than cùng Vân Vân Khuyển. Hai cái tiểu gia hỏa đều hiếu kỳ ghé vào bên cửa sổ. Nhìn qua phía ngoài mênh mông phong tuyết, anh Tương Đương, Vân Vân Khuyển hưng phấn díu dít gọi bậy. Nó cũng không phải ưa thích rét lạnh địa giới, chỉ là ở chỗ này sinh sống quá lâu, đã thành thói quen tiết cảnh hoàn cảnh. Tiểu Mộc Than thì là có chút mộng, phía ngoài hoàn cảnh cùng nó quê hương tương tự, đồng dạng là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, tiết trắng mênh mang. Nhưng vấn đề là, nơi này vì cái gì không có quen thuộc hồn pháp khí tức? Tiểu Mộc Than không chịu nổi hiếu kỳ, không đợi máy bay dừng hẳn, nó liền đã lóe ra đi. Đột nhiên xuất hiện ở phi trường đường băng cái khác tiểu hắc miêu. Thế nhưng là đem quan sát từ đằng xa chúng tướng sĩ giật nảy mình. Như vậy vô cùng kỳ diệu thuấn tức di động hồn kỹ, ở thế giới phạm vi bên trong chưa phổ cập, hay là tươi mới đồ chơi. Tiểu Mộc Than thì là cúi đầu ngửi ngửi xương tuyết, vươn phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm rét lạnh tuyết động, tựa hồ đang xác minh lấy cái gì. Bá Tương Đương sau một khắc, Vinh Đào Đào ôm trong ngực Vân Vân Khuyển, ngồi xổm ở Tiểu Mộc Than sau lưng, đưa tay đưa nó bế lên. Nhìn thấy một màn như thế, cùng đi nhận điện thoại Tiêu Đằng Đạt nhịn không được nhếch nhếch miệng. Khá lắm Tương Đương còn phải là ngươi a Vinh Đào Đào. Vân Vũ thân thể, cánh hoa thân thể còn chưa đủ, cái này lại tới cái thuấn tức di động, ngươi không đi làm tiểu thâu, đưa chuyển phát nhanh đều khuất tài, phối đưa thời gian theo dây tính toán, ai có thể có ngươi soát đơn nhanh a? Cha, Vinh Đào Đào thử nghiệm đem Tiểu Mộc Than ấn vào cổ tay hồn tàu bên trong. Vừa mở miệng kêu, chỉ tiếc, Tiểu Mộc Than đối với vùng thiên địa này rất là hiếu kỳ, cũng không nguyện ý trở về. Ngược lại là Vân Vân Khuyển rất nghe lời. Vinh Đào Đào ở trước ngực nhấn một cái, tiểu gia hỏa liền phá toái thành mây mù, dung nhập Vinh Đào Đào lồng ngực. Trở về, Cao Khánh Thần nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Mai hiệu trưởng cùng Trúc giáo sư tại tổng chỉ huy bên kia. Chúng ta đi thôi. Rơi vào đường cùng, Vinh Đào Đào đem Tiểu Mộc Than bỏ vào trên bờ vai. Đi. Cao Khánh Thần tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, núi xa đâu? A, Vinh Đào Đào lúc này mới nhớ tới. Mình còn có cái ba ba đâu? Vinh Đào Đào quay đầu nhìn xem chưa dừng hẳn quân cơ. Nói, cha ta còn tại trong máy bay. Cao Khánh Thần trách cứ giống như nhìn Vinh Đào Đào một chút. Vậy liền chờ một chút. Vinh Đào Đào thuận miệng ứng với. Cũng tới đến Cao Khánh Thần bên cạnh. Phát giác được Tiêu Đằng Đạt hiếu kỳ đánh giá Tiểu Mộc Than, hắn thuận tay đem tiểu gia hỏa đưa tới. Cũng chính là Vinh Đào Đào làm như vậy, Tiêu Đằng Đạt dám từ bỏ tư thế hành quân, đưa tay đón. Phàm là đổi lại người khác cùng hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hắn sợ là nhìn không chớp mắt, khẽ động đều không kéo. Vinh Đào Đào khẽ cười nói, cẩn thận một chút, nó thế nhưng là cấp sử thi. Một móng vuốt cào xuống tới, hầu kết có thể cho hai ta xé nát. Tiết cảnh hồn võ giả thêm là tốc độ di chuyển, cũng không phải tốc độ phản ứng. Đừng nhìn Tiểu Mộc Than giống như manh miêu, nếu như thật đột nhiên nổi lên, đừng nói là hắn Tiêu Đằng Đạt, cho dù là Vinh Đào Đào đều phản ứng không kịp. Vẻn vẹn liền tấn mẫn phương diện mà nói, hắc nhật thực miêu nghiền ép cùng cấp bậc nhân loại là không chút huyền niệm. A nha, Tiêu Đằng Đạt liên tục gật đầu. Ở phía xa các binh sĩ yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt nhìn soi mói. Cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy tiểu hắc miêu, có thể tự tay sờ đến cấp sử thi hư không hồn thú. Tiêu Đằng Đạt cảm thấy vinh quang, có Vinh Đào Đào nhắc nhở, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí ôm. Hiếu kỳ đánh giá, Tiểu Mộc Than cũng là không khách khí. Đối với Tiêu Đằng Đạt kính mắt rất là tò mò. Tiểu chảo chảo đem kính mắt trực tiếp nhào xuống tới, chung quanh không có người bên ngoài. Cao Khánh Thần nhỏ giọng nói. Mai hiệu trưởng cùng Trúc giáo sư có thể trợ giúp ngươi tìm tới quả sen. Ngày gần đây, tại Hoa Hạ Hồn Võ kênh thông báo tìm người phía dưới. Toàn bộ quốc gia nhấc lên một cỗ tìm kiếm Mai Hồng Ngọc. Vương Thiên Trúc Thủy Triều. Động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Đúng vậy, cha. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Mẹ ta trước khi đi hẳn là đi một chuyến tương lai. Về phần đi nơi nào, lại đi thời hạn nào, ta không được biết, nàng chỉ là cáo chi ta một thì tin tức. Cái gì? Cao Khánh Thần quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Hắn đối với cụ thể nhiệm vụ chi tiết cũng không tính hiểu rất rõ. Cũng chỉ biết cái đại khái. Vinh Đào Đào mở miệng nói ra 8 chữ lớn. Cựu thế Mai Trúc, vòng xoáy quả sen. Cao Khánh Thần âm thầm nhai nuốt lấy câu nói này. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Phong Hoa không nói nàng từ nơi nào lấy được tin tức. Có đáng tin. Vinh Đào Đào lắc đầu. Lúc ấy tình huống rất khẩn cấp. Nàng không có thời gian nói. Ân, chờ ta trở về lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Cũng tốt. Cao Khánh Thần nhẹ nhàng thở dài. Biết được đại khái tình huống hắn. Minh bạch từ Phong Hoa đi Cao Lăng Vi nơi đó. Từ góc độ này mà nói. Cũng là có thể làm cho hắn thoáng an tâm. Dù sao có Từ Phong Hoa tại. Liền mang ý nghĩa có sinh mệnh an toàn bảo hộ. Chỉ bất quá để Cao Khánh Thần rất khó chịu là. Gần một tuần đến nay. Nữ nhi Cao Lăng Vi không còn xuất hiện. Hiện tại làm bạn tại trình viện bên cạnh. Vẫn luôn là Cao Lăng Thức. Ngay tại hôm trước. Cao Khánh Thần thực sự không an tâm. Trong âm thầm tìm được Cao Lăng Thức. Hoán gọi tiểu nữ nhi. Hắn vẫn thật là đem Cao Lăng Vi gọi trở về. Nhưng mà Cao Lăng Vi từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là mỉm cười nhìn phụ thân của mình. Nhẹ nhàng gật đầu. Cao Khánh Thần có thể đọc hiểu nữ nhi ánh mắt. Nàng là để hắn yên tâm lúc này cả nhà trên dưới. Cũng chỉ có trình viện bị mơ mơ màng màng. Con tưởng rằng tiểu nữ nhi tại châu Âu bồi dưỡng. Cố gắng tu hành lôi đằng hồn pháp. Cựu thế Mai Trúc. Vòng xoáy quả sen, Vinh Đào Đào trong miệng lẩm bẩm, quay đầu nhìn về hướng Tiêu Đằng Đạt, ngươi cho phiên dịch, có ý tứ gì? Tiêu Đằng Đạt dụi dụi con mắt, kính mắt bị lấy xuống hắn, tựa hồ có chút không quá thích ứng. Mai Trúc, tất nhiên là Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng cùng Vương Thiên Trúc truyền thụ cho. Mà từ hồn tướng cố ý ở phía trước tăng thêm cựu thế cái này một từ ngữ. Nhất định là có thâm ý khác. Vinh Đào Đào đem tiểu mộc than ôm trở về, đem kính mắt đưa cho Tiêu Đằng Đạt. Tiếp tục, đối với chuối tiêu trí tuệ, Vinh Đào Đào một mực là tín nhiệm. Tiêu Đằng Đạt yên lặng sát mảnh kính mắt, đột nhiên dò hỏi, người cựu thế đặc điểm là cái gì? Vinh Đào Đào nhìn xem Cao Khánh Thần cất bước tiến lên tiếp Vinh Viễn Sơn. Hắn cũng mở miệng nói, người cựu thế đều là lão nhân, mà lại là tinh thần lực cực mạnh lão nhân. Thực lực đẳng cấp đại hồn giáo cất bước. Tiêu Đằng Đạt, còn gì nữa không? Vinh Đào Đào, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại bị lừa gạt. Phản bội cảm giác, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có chút phẫn nộ. Cũng rất có thể làm ra cử chỉ không khôn ngoan. Dựa theo lời của bọn hắn tới nói. Thế giới này không phải chân thực. Cùng bọn hắn ký ức tuổi thơ bên trong thế giới khác biệt. Những này sẽ cùng quả sen có quan hệ à? Tiêu Đằng Đạt mang lên trên kính mắt, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, người cựu thế có được một loại khác hệ thống sức mạnh. Trước ngực có thể triệu hồi ra đặc thù đồ án, cũng có thể khảm nạm long tộc mệnh châu. Giờ phút này, hai vị phụ thân đi trở về, nhìn thấy bọn nhỏ ngay tại nghiên cứu thảo luận quả sen sự tình. Cũng không có mở miệng quấy rầy. Tiêu Đằng Đạt nghi ngờ nói. Là muốn để Mai Trúc nhị lão khảm nạm lên tinh long mệnh châu A. Theo ta được biết, tinh long có một loại kỹ năng. Cảm giác phạm vi đặc biệt lớn. Rất thích hợp tìm kiếm đồ vật. Vinh Đào Đào lắc đầu nói. Nếu như quả sen tồn tại, ta đã sớm ngửi được khí tức của nó. Mấy tháng nay, ta đã đem toàn thế giới 8 đại vòng xoáy đi dạo hết. Tiêu Đằng Đạt, có lẽ người Ngục Liên ngửi không đến quả sen khí tức. Vinh Đào Đào hừ một tiếng. Ta thậm chí hoài nghi nó có thật tồn tại hay không trên thế giới này. Tiêu Đằng Đạt, từ từng cái góc độ mà nói. Nửa câu nói sau bên trong vòng xoáy. Hẳn là vòng xoáy tiết cảnh. Nếu là cửu biện liên hoa tạo thành bộ phận, nó không có lý do tại cái khác vòng xoáy bên trong. Vinh Đào Đào, Tiêu Đằng Đạt trong lòng hơi động. Ngươi đi trước tổng chỉ huy nơi đó đưa tin đi. Nói không chừng Mai Trúc Nhị Lão có cái gì năng lực đặc thù. Có thể cảm ứng được quả sen tồn tại. Ngươi cũng đã nói, bọn hắn có được một loại khác hệ thống sức mạnh. Chúng ta cũng chỉ biết ra lông thôi. Đi thôi, Cao Khánh Thần tức thời mở miệng nói. Cũng triệu hoán ra chính mình tiết dạ kinh. Tiêu Đằng Đạt đồng dạng triệu hoán ra tiết dạ kinh. Trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Từ hồn tướng từ tương lai mang về tin tức. Có chút ý tứ a. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Đằng Đạt trong lòng hơi động. Đây có phải hay không mang ý nghĩa kết cục đã chú định. Trong tương lai, Vinh Đào Đào đã lấy được quả sen rồi. Tiêu Đằng Đạt càng nghĩ, trong lòng lại càng thấy đến có khả năng. Nói trở lại đen kịt tiết dạ kinh bên trên. Tiêu Đằng Đạt quay người nhìn về phía sau lưng ngồi xuống Vinh Đào Đào. Trừ một câu nói kia, mặt khác tin tức một chút đều không có. Không có, Tiêu Đằng Đạt còn không hết hy vọng. Vậy chúng ta liền trái lại đầy đầy, tìm một chút từ hồn tướng điểm dừng chân. Nàng là ở nơi nào đi quá khứ tương lai? Vinh Đào Đào, vòng xoáy hư không nội bộ. Vòng xoáy hư không nội bộ a, Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng nói. Đừng lâm vào chỗ nhầm lẫn. Nàng đi không nhất định là tương lai vòng xoáy hư không nội bộ. Tiêu Đằng Đạt, làm sao ngươi biết? Vinh Đào Đào. Bởi vì ta mẹ không phải cái thứ nhất thi triển hạng này chí bảo công hiệu người. Vạn An Hà tiền bối đã từng thi triển qua. Long Hà chi dịch đêm hôm ấy. Vạn An Hà tiền bối là tại thông hướng chiến trường trên đường mở ra chí bảo. Đi hướng tương lai. Nhưng hắn điểm dừng chân cũng không phải là nhiều năm sau này Long Hà trên đường. Mà là Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Tiêu Đằng Đạt nhẹ nhàng gật đầu. Nói cách khác. Đi địa phương là có thể tự do điều khiển. Giống như cũng không phải. Vinh Đào Đào lắc đầu. Vạn tiền bối cũng tương tự rất kinh ngạc. Không biết mình tại sao lại xuất hiện ở tương lai Tùng Giang Hồn Võ trong sân trường. Ô, Vinh Đào Đào. Vạn tiền bối minh xác biểu thị. Hắn muốn sớm biết Long Hà chi dịch kết quả. Cho nên, nếu như hắn có thể tự do xác định phương vị mà nói. Như vậy hắn đi hẳn là một tuần. Sau 2 tuần chiến trường, có thể là 1 tháng, 2 tháng sau bức tường thứ 3, Tiêu Đằng Đạt công nhận nhẹ gật đầu. Có đạo lý, muốn biết tình hình chiến đấu như thế nào, đi 2 nơi này địa điểm điều tra, xem xét liền biết, chọn lựa đầu tiên Long Hà chiến trường, thứ yếu bức tường thứ 3 Vạn An Quan, còn chưa tới phiên hậu phương lớn Tùng Giang Hồn Võ. Cái này khó làm, nếu như điểm rơi là ngẫu nhiên. Vậy liền không dễ đoán đo, càng không tốt phỏng đoán là ai cho từ hồn tướng cung cấp tình báo. Một bên tuấn mã bên trên, Vinh Viễn Sơn đột nhiên mở miệng, ngẫu nhiên địa điểm cũng không có khả năng trùng hợp như vậy. Thế giới lớn biết bao, hắn hết lần này tới lần khác rơi vào phương Bắc tiết cảnh. Hết lần này tới lần khác rơi vào Tùng Hồn sân trường. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Cha! Vinh Viễn Sơn, có lẽ, Tùng Giang Hồn Võ Đại học là trong tính mạng hắn nơi quan trọng nhất. Là hắn tình cảm ràng buộc sâu nhất địa phương. Nơi đó có sinh tử của hắn chiến hữu. Có ta, cũng có mẹ của ngươi. Vinh Đào Đào há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Tiêu Đằng Đạt trong lòng âm thầm gật đầu. Là lý này nhi, trên thế giới này nào có trùng hợp như thế sự tình. Nói như vậy. Đang khi nói chuyện, 4 người 2 kỵ một đường xông vào Vọng Thiên Khuyết Thành. Đi tới ký túc xá đại viện trước, Sử Long Thành đã đợi ở chỗ này. Mà để Vinh Đào Đào kinh ngạc chính là, tại đại viện này trước cửa, Vinh Đào Đào còn chứng kiến đã lâu không gặp Hạ Phương Nhiên. Sư nương Mai Tử, ký túc xá trước, bầu không khí một mảnh nghiêm túc, đám người ngược lại là không có quá nhiều hàn huyên. Vinh Đào Đào đọc hiểu Mai Tử ánh mắt, mở miệng nói với mấy người. Các ngươi về trước Thanh Sơn quân đại viện, ta hồi báo xong làm việc đằng sau. tận lực đem Mai hiệu trưởng, Trúc giáo sư mang về Thanh Sơn Quân. Được, Mai Tử nhẹ gật đầu. Từ nàng mãi mãi xa thâm trầm trong ánh mắt, Vinh Đào Đào khó được thấy được một chút cảm kích. Hạ Phương Nhiên cũng không nhiều lời cái gì, mà là đối với Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tất cả đều trong im lặng. Vinh Đào Đào không lại trì hoãn. Tại Sử Long Thành dẫn đầu xuống, hắn cùng phụ thân Vinh Viễn Sơn cùng một chỗ cấp tốc tiến về Hà Tư lĩnh phòng làm việc. Tổ ba người một đường không nói gì, cho đến đi vào Hà Tư lĩnh cửa phòng làm việc trước. Sử Long Thành nhẹ nhàng sau khi gõ cửa đẩy ra, Vinh Đào Đào rốt cục gặp được thân ảnh quen thuộc kia. Báo cáo, quy củ không có khả năng loạn. Vinh Đào Đào cất bước tiến lên, lớn tiếng mở miệng, Hà Tư lĩnh trực tiếp ép tay, ra hiệu Vinh gia hai cha con ngồi xuống, trong lòng cũng là hơi xúc động. Thời điểm ra đi, Vinh gia là ba nhân khẩu, lần nữa trở về, mất đi một cái, Hà Tư lĩnh tâm tình có chút phức tạp. Mặt tốt, là Vinh gia người có thành quả, Hoa Hạ quân đoàn cũng khoảng cách thế giới này huyền bí càng gần một bước. Không tốt một mặt, thì là Từ Phong Hoa rời đi đằng sau, Cao Lăng Vi bị triệt để phong miệng, đám người đối với cái gọi là tận cùng thế giới vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Từ Phong Hoa ba chữ to này chính là nhiệm vụ thành công bảo hộ. Đối với tương lai, Hà Tư lĩnh vẫn rất có lòng tin. Mai hiệu trưởng, Trúc giáo sư, Vinh Đào Đào nhìn về hướng ghế sofa phương hướng, vội vàng mở miệng chào hỏi. A, Mai Hồng Ngọc tiếng cười vẫn như cũ khàn giọng. Lẻ loi trơ trọi con mắt nhìn xem Vinh Đào Đào. Người ghê gớm a, Mai hiệu trưởng. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Mai Hồng Ngọc, nâng cả nước chi lực tới tìm chúng ta. Vinh Đào Đào, Mai Hồng Ngọc chậm rãi ngồi ngay ngắn, nói giọng khàn khàn. Phong Hoa đối với tương lai tiên đoán bên trong, nâng lên tên của ta. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Cựu thế Mai Trúc, vòng xoáy quả sen. Mai Hồng Ngọc quay đầu nhìn về hướng Vương Thiên Trúc. Nhưng ta không phải người cựu thế. Nàng mới là. A, Vinh Đào Đào sắc mặt khẽ giật mình. Tại trong lòng của hắn, Mai Hồng Ngọc các phương các diện điều kiện đồng đều phù hợp người cựu thế đặc điểm. Cái nào nghĩ đến, Mai hiệu trưởng là người bình thường. Vinh Đào Đào nhìn về hướng trầm mặc Vương Thiên Trúc. Trúc giáo sư, đã lâu không gặp. Vương Thiên Trúc vẫn như cũ là một bộ tăng ni giả dạng, chỉ là lần này càng giống hơn, trên đầu còn mang theo một đỉnh màu xám tăng mũ. Nhìn xem Vương Thiên Trúc không nói lời nào, Vinh Đào Đào tiếp tục nói, đã thức tỉnh ký ức đằng sau, Trúc giáo sư tâm thái bảo trì còn tốt. Vương Thiên Trúc nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí bình thản, lão quỷ ở bên cạnh đi theo, tốt và không tốt đều không trọng yếu. Vinh Đào Đào mím môi, bắt đầu mở miệng nói. Trúc giáo sư, để ý ta xem một chút ngài trước ngực đồ án a. Ta không cách nào sử dụng nó. Đối với Vinh Đào Đào biết được cựu thế loại người này tin tức, Vương Thiên Trúc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước ngực của nàng cũng tách ra một bức tàn phá đồ án. Một chi gãy mất thiền trượng, bị xé đi nửa trái phiến tinh đồ. Để thiền trượng phần cán từ giữa đó đứt gãy. Cũng may thiền trượng đầu là hoàn chỉnh, cũng không quấy nhiễu nó tinh mỹ. Trong đồ án có đại lượng tinh táo, nhưng đều là trống rỗng. Cũng không có bất luận cái gì tinh châu khảm nạm. Cái này cùng quả sen dựng bên cạnh a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.